Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, thứ 117 chương cửu biệt sinh ly. Phía trước áo lam áo dài người cương một chút, sau đó đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt mở to, đầy mặt đều là kinh ngạc chi sắc. Kinh Thanh nói: "Tiểu muội, ngươi như thế nào?" Hắn lời nói còn chưa nói xong, ngay sau đó nàng nhìn đến sinh khó quên một màn. Một phen trường kiếm thẳng tắp từ hắn trước ngực đâm mà qua. Nàng thậm chí có thể nhìn đến mũi kiếm phía trên phiếm hàn quang. Mà hắn phía sau đó là cầm kiếm hậu chỉ. Thời Hạ chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng. Bốn phía hết thảy đều phảng phất rời xa. Ngực nháy mắt ăn một búa tạ. Phá thành mảnh nhỏ. Ca. Nàng điên cuồng bay qua đi. Tiếp được cái kia rơi xuống thân ảnh. Ca. Ca. Lão ca. Tay ở run. Nàng thậm chí cũng không dám hô hấp. Chỉ có thể kêu hắn. Lại ngăn không được thanh âm run rẩy. Đáy lòng nhất biến soát. Sẽ không có việc gì. Sẽ không có việc gì. Hắn làm như mệt cực. Nhìn nàng một cái. Giật khóe miệng muốn nói cái gì. Đừng. Mí mắt lại vẫn là chậm rãi khép lại. Thời Hạ không dám gọi hắn. Cũng không dám động. Thậm chí không dám đi tưởng vừa mới đã xảy ra cái gì. Trong đầu trống rỗng. Không nghĩ liền không phải là thật sự. Đối. Nàng còn không có tìm được lão ca. Hắn từ trước đến nay không cho người bớt lo. Sao có thể dễ dàng như vậy tìm được. Nàng nói qua. Đợi khi tìm được người nhất định phải hảo hảo sửa chữa hắn. Sẽ không, lão ca sẽ không. Nhưng cho dù nghĩ như vậy, nàng ôm thân hình lại càng ngày càng lạnh. Sư phụ, tế không biết khi nào quỳ gối bên cạnh. Hắn như vậy một cái cả ngày cười tủm tỉm người. Trên mặt lại sớm đã là nước mắt giàn giụa ngân. Ngươi khóc cái gì? Thời Hạ khống chế không được giống hắn. Theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực người. Ta ca không có việc gì. Ta ca sẽ không có việc gì. Nàng càng nói càng lớn tiếng. Mặt sau cơ hồ là ở gào giống. Ta ca như vậy có thể đánh nhau. Từ nhỏ đến lớn liền không có thua quá. Hắn sao có thể có việc. Hắn như vậy xảo quyệt. Từ nhỏ liền hố ta. Lần này nhất định cũng là gạt ta. Còn có. Hắn từ 15 tuổi bắt đầu liền một người chống công ty. Những cái đó lão gian cự hoạt. Không một cái là đối thủ của hắn. Hắn như vậy lợi hại. Ta ca như vậy lợi hại. Sao có thể sẽ có việc. Hắn đáp ứng quá ta. Ba mẹ đã không có. Không quan hệ, còn có hắn, ta còn có ca ca. Tiểu sư thúc, tế không ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Làm như tưởng khuyên lại không biết từ đâu khuyên khởi. Do dự nửa sẽ mới nói. Ngươi không cần khổ sở, ta không có. Thời Hạ phản xạ có điều kiện phản bác. Dường như vậy có không nhận vừa mới phát sinh hết thảy. Ta không có. Hắn đáp ứng rồi. Ta ca hắn không có việc gì. Ta ca, rốt cuộc nhịn không được. Mãnh liệt nước mắt chút ra mà ra. Mơ hồ toàn bộ thế giới. Trước mắt đèn kéo quân làm như hiện lên có quan hệ với lão ca hết thảy. Mới vừa ký sự khi. Hắn các loại nghịch ngợm gây sự khi dễ chuyện của nàng. 5 tuổi sau. Lại giáo nàng gây sự khi dễ người khác sự. Cha mẹ lễ tang thượng. Ôm không rõ tình huống nàng. Khóc thành lệ nhân lại vẫn nghiêm túc nói cho nàng. Đừng sợ ngươi còn có ca ca sự. Đi học sau. Đồng học cho nàng viết thư tình. Hắn 20 mấy tuổi đại nam nhân. Chạy đến hẻm nhỏ đi đổ nhân ra học sinh trung học sự. Từng màn đều tươi sống như là ngày hôm qua phát sinh. Ngay cả bên tai đều làm như tiếng vọng hắn nói. Tiểu muội a, tương lai có một ngày ngươi phải gả người. Lão ca liền có thể an tâm. Ngoạ tào, lão tử nhất định tấu tàn cái kia quải chạy ta muội hồn đạm. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Nàng thậm chí còn nhớ rõ. Nói xong câu đó sau. Hắn bị niết ở trong tay tàn thuốc năng tới tay gà bay chó sủa bộ dáng. Nàng rõ ràng nhớ rõ như vậy rõ ràng. Rõ ràng người liền ở trước mắt. Sao có thể liền. Không có. Hạ. Đát Nguyên tiến lên một bước. Ấn đường nhíu chặt. Vươn tay làm như muốn nói cái gì. Tới rồi nửa đường lại dừng lại. Thời Hạ cứng đờ. Tầm mắt dừng ở hắn tay phải kia đem trắng tinh như ngọc trường kiếm phía trên. Là ngươi. Đáy lòng hận ý nháy mắt sinh trưởng tốt. Hủy thiên diệt địa ý tưởng tức khắc cuồn cuộn mà ra. Lửa giận tức khắc hừng hực thiêu đốt lên. Ta giết ngươi, giương tay gọi kiếm, điều động sở hữu linh khí, liền đi phía trước phương người công qua đi. Trong lúc nhất thời bóng kiếm trùng điệp, đầy trời đều là màu trắng kiếm khí. Đạo đạo đều mang theo bức nhân sát khí. Lạc tinh thần, Đát Nguyên cả kinh, chỉ phải lắc mình lui về phía sau. Né tránh đã bước đến trước mắt kiếm khí. Một bên ngăn cản một bên trầm giọng giải thích nói. Hạ, ngươi chờ, Thời Hạ hoàn toàn nghe không vào. Trong mắt lặp lại thoáng hiện đều là hậu trì nhất kiếm đâm thủng nhà mình lão ca hình ảnh. Trong mắt ngọn lửa càng ngày càng vượng. Phảng phất toàn bộ trong thiên địa đều là một mảnh lửa đỏ. Nàng tưởng hủy hoại hết thảy. kiếm quang càng thêm dày đặc. Linh khí tựa như bạo động giống nhau điên cuồng từ trên người nàng tràn ra tới. Cuồng loạn quét chắn hướng mỗi một cái góc độ. Ngay cả bốn phía âm hàn trận gió. Cũng bị này cuồng loạn linh khí bức lui. Biến mất với vô hình. Hạ hạ, Đát Nguyên cả kinh. Có chút nôn nóng gấp giọng nói. Mau dừng lại, nàng linh khí mất khống chế. Nhưng thời hạ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Kiếm pháp càng là lộn xộn. Chỉ chuyên chú hướng hắn trên người chém. Không có bất luận cái gì cố kỵ. Hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Nhưng rốt cuộc tu vi kém đến quá nhiều. Mặc dù là một mặt né tránh. Nàng cũng không gặp được Đát Nguyên mảy may. Thời hạ linh khí càng ngày càng cuồng loạn. Trong không khí phảng phất đều có một loại sắp sửa tạc nứt cảm giác. Linh khí lại như vậy bạo động đi xuống. Nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đát Nguyên tay gian căng thẳng. Dương tay nhéo một cái quyết. Tức khắc một cái chói buộc trận xuất hiện ở thời hạ phía sau. Buông ta ra. Nàng thân hình cứng đờ. Dưới chân không động đậy. Tay lại như cũ vũ kiếm chiêu. Thậm chí trực tiếp thả ra kiếm ý. Tức khắc ngàn vạn viên củ cải bom nguyên tử rậm rạp xuất hiện ở không trung. Hạ hạ. Đát Nguyên sắc mặt trầm xuống. Thân hình chợt lóe xuất hiện ở thời hạ phía sau. Bắt lấy nàng kết ấn tay. Thuận thế sau này vừa chuyển. Gắt gao đem nàng khấu ở trong lòng ngực. Buông ra. Hạ hạ. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Đát Nguyên vẻ mặt rối rắm ân y thời hạ đáy lòng lửa giận. Ở thiêu đốt. Ngươi dám nói ta ca không phải ngươi giết. Hắn. Đát Nguyên cứng đờ. Mày nhăn đến càng sâu. Chậm rãi gật đầu. Là ta muốn ngươi mệnh. Đáy lòng cuối cùng một cây huyền nháy mắt đứt đoạn. Hình như có thứ gì từ trong cơ thể trào dâng mà ra. Chói buộc nàng trận pháp theo tiếng mà toái. Kia đầy trời đạn pháo làm như rốt cuộc nhận được mệnh lệnh. Đong đưa muốn rơi xuống dưới. Đột nhiên vẫn luôn canh giữ ở thời đông bên cạnh tế không phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sư phụ, thời hạ thân hình cứng đờ. Quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy tế không bên cạnh an tĩnh đến làm như ngủ rồi người. Toàn thân đột nhiên phát ra từng đợt màu trắng quang. Thân hình càng lúc càng mờ nhạt. Giống như ánh sáng đom đóm giống nhau rơi rụng mở ra. Lão ca, thời hạ trong lòng hoảng hốt. Xoay người muốn bay trở về đi. Kia rơi rụng ánh sáng đom đóm lại hình thành một cái lốc xoáy. Bắt đầu cực nhanh xoay tròn lên. Cẩn thận, Đát Nguyên một phen đem thời hạ cấp kéo lại. Ngay sau đó, bốn phía không gian một trận vặn vẹo. Lốc xoáy trung tâm xuất hiện một cái màu trắng lỗ trống. Kia động làm như mở ra một cái gì chỗ hổng giống nhau. Bốn phía trận gió như là đã chịu lôi kéo giống nhau. Nháy mắt đã bị hút đi vào. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Sở hữu hết thảy đều ở vặn vẹo. Đều ở bị hút vào. Vô luận là hoa cỏ cây cối. Vẫn là nhật nguyệt sao trời. Kia chỗ hổng làm như hắc động giống nhau. Tham lam cắn nuốt hết thảy. Thậm chí nàng còn có thể nhìn đến. Tiến vào U Minh Chi Hải khi. Gặp được cái kia hắc bạch thế giới. Còn có kia cánh hoa hải. Đều bị hút đi vào. Nhưng kỳ quái chính là. Bọn họ không có việc gì. Kia cửa động dường như che chắn ở đây ba người giống nhau. Bên người đồ vật điện thiểm lưu quang giống nhau biến mất. Bọn họ lại không di động mảy may. Ngay cả ly cửa động gần nhất tế không cũng bình yên vô sự. Bên người dị tượng ước chừng tiến hành rồi 15 phút. Cơ hồ đem U Minh Chi Hải sở hữu hết thảy đều hút đi vào. Toàn bộ cảnh tượng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trước một mảnh hoang vắng địa giới không thấy. Dưới chân xuất hiện một tảng lớn xanh thẳm biển rộng. Không trung là một mảnh trời xanh mây trắng. Hải mặt bằng thượng còn có thể nhìn đến sơ thang nắng gắt rắc tảng lớn kim quang. Đây là, tế không vẻ mặt mờ mịt. Ngay cả thời hạ cùng Đát Nguyên cũng bị này đột nhiên biến cố kinh sợ. Mà phía trước cái kia màu trắng cửa động cũng càng ngày càng nhỏ. Chậm rãi chiều trên không bay đi. Cuối cùng hóa thành một cái màu đen điểm ân y bên tai chuyển tới một trận tiếng xe gió. Kia điểm đen thẳng tắp hạ xuống. Thời hạ điều kiện phản trốn vươn tay đi tiếp. Bang một tiếng. Kia điểm đen dừng ở trên tay nàng. Định tình vừa thấy đó là một bộ di động. Cùng nàng cùng kích cỡ. Chẳng qua là màu đen. Lão ca di động. Đáy lòng đau ý nháy mắt lại bắt đầu tràn lan. Di động lại bắt đầu rung trời giới vang lên. Trên màn hình biểu hiện không biết dãy số 4 chữ. Thời hạ đáy lòng không ngọn nguồn nảy lên một trận hoảng loạn. Theo bản năng hoạt động mặt trên tiếp nghe điều. Một trận quen thuộc thanh âm truyền tới. Ta dựa. Không phải đâu. Chính mình dãy số cư nhiên có thể đả thông. Hô hấp nháy mắt ngừng lại. Lão, ca, ngoạ tào. Tiểu muội như thế nào là ngươi? Ngươi tới Minh U Chi Hải sao? Ta nói cho ngươi nga. Nơi này rất nguy hiểm. Đen như mực nơi nơi là muốn mệnh trận gió. Ngươi ngàn vạn đừng tiến vào a. Sao lại thế này? Hết chương.